Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1400. Huyền Thiên Khủng Bố. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, lôi kiếp hóa long, Huyền Thiên hét lớn một tiếng thi triển chiêu kiếm thuật thứ hai, kiếm chiêu đạo vận của Lôi Chi Áo Nghĩa. Trong chốc lát, hỏa diễm trên thân thể của hắn hóa thành điện mang, như là từ hỏa ẩn chuyển hóa thành lôi thần, tay cầm bảo kiếm hoàng cấp quét qua bốn phía. Lôi quang điện mang sáng chói nổ bắn ra mà ra. Một đạo thanh âm long ngâm rung trời động địa. Một đầu lôi long bỗng nhiên xuất hiện ở bốn phía Huyền Thiên, làm thành một vòng, không ngừng mở rộng. A, lôi điện ngũ trọng, lập tức bốn phía truyền đến tiếng kêu hoảng sợ. Tốc độ lôi long cực nhanh, những nơi đi qua công kích của bảy đại chuẩn hoàng đều hóa thành hư vô, chỉ cương âm hóa vũ và âm liên tinh điểm ra cũng không ngoại lệ. Cuồng bạo cương mãnh, tốc độ của lôi đều là đỉnh tiêm cả. Sau khi lôi long tản ra bốn phía nghiền nát công kích của mọi người thì thế đi không giảm, trong chốc lát liền đục vào âm minh tốc chủ Lệ Thiên Hàn ở gần đó. Lại là một tiếng kêu thảm thiết thê lương, lôi long xông diệt đi tất cả phòng ngự cơ U, A, Lơ, E, Quy, Quy Thiên Hàn, mà ngay cả bảo khí vương ấp đỉnh tiêm trong tay hắn cũng biến thành nát bấy, mà thân thể của hắn cũng bị lôi long xông đến khắp nơi vỡ tan, máu tươi tuôn ra. Toàn thân cao thấp, không còn có một mảnh da lành lặn, càng quan trọng hơn là lực lượng của Lôi Chi Áo Nghĩa cũng trực tiếp vọt vào trong cơ thể của hắn, hủy diệt sinh cơ của hắn. Xa xa, cường giả đang quan chiến đều bị rung động. Lôi long kia chừng 1-2 ngàn mét, dương nanh múa vuốt, lôi quang điện thiểm ẩn chứa lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Lệ Thiên Hàn tuy là chuẩn hoàng, nhưng trong nháy mắt liền bị lôi long xông đến bạo liệt toàn thân, sinh cơ đoạn tuyệt, một mạng hô ô. Lôi long sau khi diệt sát Lệ Thiên Hàn cũng không có dừng lại, theo kiếm thế Huyền Thiên khẽ động, vẫn gào thét như trước, long ngâm, lôi âm, hỗn hợp cùng một tổ, đinh tai nhức ấp. Trong chín đại chuẩn hoàng, Vân Thiên Lan bị hỏa trùng thiên hoa đánh trúng, toàn thân đều đang thiêu đốt, giờ phút này đã tử vong rơi xuống. Lệ Thiên Hàn trực tiếp bị lôi long va chạm mà chết. Âm hóa vũ, âm liên tinh, mặt vô bạch, mặt linh u, tả thanh minh, linh dịch thủy, lục đại hoàng giả đang hoảng sợ lui về phía sau, né tránh lôi kiếp hóa long công kích. Hỏa chủng thiên hoa sau khi đánh trúng Vân Thiên Lan liền tiếp tục truy kích lấy Vân Lưu Phong, nhưng phong chi áo nghĩa của Vân Lưu Phong tinh thâm, tốc độ so với dấu vết ngọn lửa kia cũng không chậm chút nào, phi tốc thoát đi. Huyền Thiên tay trái khẽ động, hỗn độn thánh đỉnh lập tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay, hắn mở ra năm ngón tay, một chưởng đánh về phía Vân Lưu Phong, trở mình chưởng chúi xuống. Vèo! Hỗn độn thánh đỉnh phóng lên trời, xẹt qua trên bầu trời một đường vòng cung, đụng tới Vân Lưu Phong đang bay phía trước. Vân Lưu Phong một lòng né tránh hỏa chủng thiên hoa công kích, chưa từng ngờ tới hỗn độn thánh đỉnh phá không tới, đợi khi phát giác thì đã trễ. Oanh, người cùng thánh đỉnh vừa vặn đụng phải. Tuy rằng Vân Lưu Phong rồi đột nhiên giảm tốc độ, nhưng lực va đập của hỗn độn thánh đỉnh một chút cũng không giảm, lồng khí hộ thể của hắn lập tức tan vỡ, thân thể bị đập sang một bên. Bảo kiếm hoàng cấp trong tay Huyền Thiên chợt từ lôi điện hóa thành hỏa diễm, điểm tới Vân Lưu Phong, lại là một chiêu hỏa trùng thiên hoa thi triển mà ra. Lúc này dấu vết hỏa diễm đánh thẳng tới Vân Lưu Phong mà đi, xíu. U thoáng một phát liền xuyên thẳng qua hơn 3.000 mét hư không, nháy mắt liền đánh trúng vào Vân Lưu Phong đang lui về phía sau. A, cũng như Vân Thiên Lan, Vân Lưu Phong lập tức hét thảm lên. Hỏa trùng tới người, hỏa hoa tức hiện, một đóa hoa hỏa diễm tách ra, hoàn toàn bao lấy Vân Lưu Phong. Vô luận tốc độ Vân Lưu Phong nhanh bao nhiêu, ngọn lửa kia đều mọc rễ ở trên người hắn, thoát cũng không hết. Lúc Vân Lưu Phong bị hỏa trùng thiên hoa đánh trúng,

hai đại áo nghĩa lại càng tương liên chặt chẽ. Lực xoay tròn sinh ra cũng càng lớn. Liên Tử Tuấn và Kiếm Nhân Hảo lần nữa cảm thấy có một cổ lực lượng vô hình mang theo công kích của hai người trích qua. Tuy rằng chỉ trích đi một chút rất nhỏ, cơ hồ không ảnh hưởng đến lực lượng hai người, nhưng thời gian một phần ngàn nháy mắt kia đối với Huyền Thiên mà nói lại cực kỳ trọng yếu. Vèo, thân ảnh Huyền Thiên lần nữa lướt qua công kích của hai người, trong nháy mắt lòi ra ngoài ngàn mét. Lần thứ hai Bất Tử Bất Diệt liên thủ công kích đến, bình yên né tránh, khiến tin tưởng của Huyền Thiên tăng nhiều. Đối với dung hợp áo nghĩa, Huyền Thiên đi ra một bước cực lớn. Không có khả năng, trong mắt Liên Tử Tuấn và Kiếm Nhân Hảo lộ vẻ không thể tin. Hai người đồng thời hét lớn một tiếng, tăng thực lực lên đến cực hạn, lại một lần nữa xếp tới Huyền Thiên. Hô, Huyền Thiên cảm giác được một cổ gió mạnh đập vào mặt, lực công kích của hai người tăng lên, hai loại thần lực tương hợp ngày càng cường đại, lại khiến Huyền Thiên cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Xoay tròn, rất nhanh còn có thể nhanh hơn nữa, Huyền Thiên tiếp tục sử dụng lôi chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa xoay tròn. Không ngừng tăng lên tốc độ, tăng lên, lại tăng lên, ghi chép liên tục đột phá. Vèo, thân ảnh Huyền Thiên như tia chớp phá toái hư không, lần thứ ba né qua công kích của hai người. Bất quá, trên kim thủ lại truyền đến một đạo nóng sát đau đớn, lúc này lực lượng của đối phương tăng nhiều, tốc độ tăng nhiều, né tránh bắt đầu trở nên khó khăn hơn, tuy rằng tốc độ nhanh hơn, nhưng vẫn bị dư âm công kích của hai người xoẹt qua trên cánh tay một chỗ. Nếu không phải tu luyện bất diệt kim thân, cánh tay này chỉ sợ đã máu tươi chảy đầm đìa, da thịt bầy nhầy rồi. Ngay khi Huyền Thiên hiện lên công kích lần thứ ba, hắn tăng tốc độ xoay tròn của lôi chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa đạt đến cực hạn. Hai đại áo nghĩa đan vào cùng một chỗ, quấn quanh như dây thừng vậy, sinh ra tính dính liền thật lớn, thế cho nên hắn né tránh qua, đã đình chỉ vận chuyển hai loại áo nghĩa, nhưng hai loại áo nghĩa vẫn đan vào cùng một chỗ không sai biệt lắm nửa hơi mới phân tán ra. Oanh, đúng lúc này, phía sau lưng Huyền Thiên cảm thấy như cái gì đó chấn động. Lập tức, hắn cảm thấy một hồi không linh. Là mảnh vỡ Hiên Viên Thần Kiếm, Huyền Thiên vừa rồi đan vào áo nghĩa, có lẽ đã nửa chân đạp vào cung điện dung hợp áo nghĩa, tựa hồ đã xúc động mảnh vỡ Hiên Viên Thần Kiếm. Một cổ tin tức từ trong Hiên Viên Thần Kiếm vọt ra, như một cổ thanh tuyền, lập tức truyền vào đầu Huyền Thiên. Trong chốc lát, hỏa diễm kiếm hồn, lôi đình kiếm hồn của Huyền Thiên đều chấn động. Vô số cảm ngộ áo nghĩa xuất hiện trong ý thức Huyền Thiên, bị Huyền Thiên lập tức hấp thu. Đối với dung hợp lôi chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa, Huyền Thiên bỗng nhiên liền có một loại lĩnh ngộ như thăng hoa vậy. Lôi chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa lan tràn các nơi trong thân thể hắn, hơn nữa, xoay tròn rất nhanh, vô luận là đầu hay là cánh tay, hoặc là trong thân thể, hai đại áo nghĩa chi lực đều đang xoay tròn rất nhanh, đan vào cùng một chỗ. Vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt, lôi chi áo nghĩa và hỏa chi áo nghĩa vậy mà dung làm một thể. Hai đại áo nghĩa dung hợp. Vốn, Huyền Thiên bước ra một bước trọng yếu khi dung hợp áo nghĩa, nhưng cách dung hợp áo nghĩa chính thức vẫn còn tương đối xa xôi. Cho dù hắn bế quan tìm hiểu, một tháng cũng chưa chắc có thể thành công. Coi như bị Liên Tử Tuấn Kiếm Nhân Hảo áp bách xuống, hắn cảm thấy linh mẫn gấp trăm lần, tư duy sinh động gấp trăm lần, tốc độ dung hợp áo nghĩa so với bình thường tăng lên gấp trăm lần, nhưng không có một hai canh giờ cũng khó tu thành. Bất quá, trong Hiên Viên Thần Kiếm có cảm ngộ kiếm đạo của Kiếm Chi Thần Vương, tuy rằng thần kiếm nát, cảm ngộ kiếm đạo bên trong đã bị phá hư, vẹn vẹn chỉ lưu lại một chút rất nhỏ. Nhưng chính một chút nhỏ lưu lại này cũng là cảm ngộ đại đạo pháp tắc của thần giới, so với tiểu đạo áo nghĩa của phàm giới không biết cao minh hơn gấp bao nhiêu lần, Huyền Thiên có thể có được một phần vạn lưu lại trong đó. Về mặt cảm ngộ kiếm đạo cũng là thu hoạch rất lớn rồi. Oanh, xíu. U, Bất Diệt Quyền Cương, Bất Tử Kiếm Cương tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền đến trước mặt Huyền Thiên. Đôi mắt Liên Tử Tuấn và Kiếm Nhân Hảo sáng ngời. Lúc này, Huyền Thiên vậy mà không có sử dụng loại lực lượng xoay tròn kia để suy yếu công kích của bọn hắn. Bị Huyền Thiên liên tục né tránh ba lượt, trong nội tâm Liên Tử Tuấn Kiếm Nhân Hảo đã sớm bốc hỏa. Lần này thấy Huyền Thiên quyết định không né tránh, trong lòng hai người đại hỉ, trong mắt tách ra hào quang hưng phấn. Đối mặt với công kích của Liên Tử Tuấn và Kiếm Nhân Hảo, Huyền Thiên mỉm cười, không hề sợ hãi, khí định thần nhàn. Lôi hỏa loa toàn trảm, Huyền Thiên cầm trong tay bảo kiếm hoàng cấp, đón Bất Diệt Quyền Cương, Bất Tử Kiếm Cương, chém xuống một kiếm. Trong chốc lát, lôi chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa xoay tròn dung hợp trong cơ thể theo bảo kiếm hoàng cấp bắn ra. Hóa thành một đạo kiếm cương lôi hỏa tương dung. Kiếm cương này như đinh ốp cấp tốc xoay tròn, khiến không khí bốn phía đều theo đó mà động, sinh ra một vòng xoáy cử đại. Lực lượng vòng xoáy này so với lực lượng lôi chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa xoay tròn bên ngoài cơ thể Huyền Thiên lúc trước mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Đây là lực lượng dung hợp áo nghĩa. Lúc trước xoay tròn bên ngoài cơ thể chẳng qua là giống nhau, đạo vận chính thức căn bản nhìn không tới. Hiện giờ lôi chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa ở trong cơ thể Huyền Thiên liền tự động xoay tròn cùng một chỗ, hoàn toàn dung hợp, tạo thành đạo vận chính thức. Huyền Thiên đánh xuống một kiếm này, Bất Diệt Quyền Cương, Bất Tử Kiếm Cương lập tức bị dẫn sang một bên. Hơn nữa, lực xoay tròn cường đại kia càng khiến Quyền Cương, Kiếm Cương bắt đầu tán loạn. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1407. Chuyển bại thành thắng. Bất Diệt Quyền Cương không có khả năng hủy diệt, nhưng lại có thể đánh tan. Lôi hỏa đinh ốt vừa chém ra, lực lượng của đối phương liền không cách nào ngưng tụ, trong chốc phân tán ra bốn phía. Mà kiếm cương của Huyền Thiên lại càng xoay tròn, càng ngưng tụ, uy lực không giảm, trong chốc lát đánh tan Bất Diệt Quyền Cương, Bất Tử Kiếm Cương, tiến quân thần tốc trực tiếp chém về phía Liên Tử Tuấn và Kiếm Nhân Hảo. Liên Tử Tuấn và Kiếm Nhân Hảo bỗng từ thần sắc kinh hãi, hóa thành hoảng sợ. Hai người bọn họ liên thủ, bất tử thần lực và bất diệt thần lực tương hợp, chỉ sợ ngay cả hoàng giả nhất cấp cũng có thể chém giết, nhưng lại bị Huyền Thiên phá. Kiếm cương đinh ốt lôi hỏa tương dung kia ngay cả bất tử bất diệt hai loại thần lực cũng có thể đánh cho tán loạn, có thể nghĩ uy lực cường đại cỡ nào. Tránh hai người tương hợp bất tử bất diệt thần lực, tốc độ như điện quang thần hành, hiểm lại càng hiểm tránh được một kiếm này. Hơn ngoài 10 dặm, thần sắc Thiên Cơ Vương bỗng kinh hãi. Lôi, hỏa hai loại áo nghĩa dung hợp. Điều này sao có thể? Hắn kiến thức rộng rãi, biết rõ dung hợp áo nghĩa bình thường là hoàng giả ngoài tứ cấp mới có thể hiểu rõ. Cho dù thiên tài yêu nghiệt có biến thái hơn nữa thì cũng nhất định sau khi trở thành kiếm hoàng mới có thể bước ra một bước dung hợp áo nghĩa kia. Nhưng Huyền Thiên hiện giờ mới tu vi gì? Vương giả đỉnh tiêm mà thôi, cách thành hoàng còn kém nhiều cảnh giới. Chúng cường giả ở xa xa căn bản không biết cái gì là dung hợp áo nghĩa, nhưng nguyên một đám thần sắc rung động. Vừa rồi nguy hiểm của Huyền Thiên mọi người đều thấy. Mà ngay cả Hỗn Độn Thánh Đỉnh cũng bị một tôn Thánh Đỉnh khác kiềm chế. Huyền Thiên trong lúc nhất thời khó có thể vận dụng, mà công kích của Liên Tử Tuấn và Kiếm Nhân Hảo lại nhiều lần sượt qua bên người Huyền Thiên, hiểm lại càng hiểm. Không nghĩ tới, Huyền Thiên mới vừa trải qua ba lượt hiểm cảnh, dĩ nhiên đã có lĩnh ngộ. Sáng chế ra kiếm chiêu cường đại như thế, thoáng cách chuyển bại thành thắng. Không chỉ phá vỡ công kích của Liên Tử Tuấn và Kiếm Nhân Hảo, hơn nữa còn đánh lui hai người, không thể không né tránh. Biến hóa đột nhiên khiến những cường giả ngóng nhìn Huyền Thiên chết đi sung sướng trên mặt lập tức không thấy đâu nữa, tất cả đều nhíu mày. Mà như bọn người Long Thiên Du, Lâm Lạc Phủ thì đều giãn mày, hóa thành kinh hỉ. Bất tử bất diệt hai loại thần lực tương hợp quả thật cường đại, bất quá đáng tiếc thực lực trụ cột các ngươi quá kém. Huyền Thiên ánh mắt như kiếm quét qua Liên Tử Thuấn, kính nhân hảo quát. Cho các ngươi cũng biết một chút về lực lượng dung hợp lôi hỏa áo nghĩa của ta, đón thêm ta một kiếm lôi hỏa loa toàn trảm. Vừa mới nói xong, Huyền Thiên lập tức đánh xuống một kiếm. Trong chốc lát, tư không vỡ tan, hóa thành một cái vòng xoáy cử đại, một cổ lực lượng kinh khủng hút ra bốn phía. Lôi hỏa loa toàn trảm vừa ra, Liên Tử Tuấn và kiếm nhân hảo liền cảm giác được, có một loại lực lượng vô hình tựa hồ muốn hút cương nguyên khí huyết ra khỏi cơ thể vậy. Một kiếm vừa rồi vội vàng mà ra, một kiếm này lại do Huyền Thiên đã làm đủ chuẩn bị, uy lực so với vừa rồi ít nhất đề cao ba thành. Kiếm cương kia chém xuống, phạm vi hơn 10 dặm đều bị vòng xoáy kia bao phủ, trung tâm vòng xoáy kiếm cương lực công kích càng thêm đáng sợ, khiến hai người tránh cũng không thể tránh. Oanh, xíu, hai người chỉ có sử dụng bất tử thần lực, bất diệt thần lực ngăn cản. Phá, lôi hỏa loa toàn trảm lực xoay tròn quả thật đáng sợ, bất tử kiếm cương, bất diệt quyền cương lập tức bị xoắn tán theo kiếm cương chém xuống, lập tức chia năm xẻ bảy bắn ra bốn phía. Vèo, chính vào lúc này, một mảnh hào quang lập tức bắn đến Thiên Cơ Vương ở ngoài hơn 10 dặm dùng thanh đồng cổ kính chiếu tới. Thiên địa số mệnh cho ta sử dụng, Thiên Cơ Vương hét lớn một tiếng, bốn phương tám hướng có vô số khí lưu hư nhạt, dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Hào quang thanh đồng cổ kính chiếu rọi ra lập tức lóe sáng mấy lần, trong hư không có một cổ lực lượng vô hình lan tràn, đẩy lên tầng tầng khí lưu, như gợn sóng hủy diệt mãnh liệt đánh tới Huyền Thiên. Trong chốc lát, những ánh sáng kia cùng lôi hỏa loa toàn chạm đụng vào nhau. Thực lực của Thiên Cơ Vương sao bì kịp được Huyền Thiên, lôi hỏa loa toàn chạm đánh xuống, tất cả ánh sáng toàn bộ bị xoắn thành vòng xoáy, lan ra bốn phía. Nhưng kiếm cương của Huyền Thiên cũng bởi vậy mà ngừng lại một chút, Liên Tử Tuấn và kiếm nhân hảo phi tốc hiện lên tránh được một kiếp. Trong lòng hai người đều có chút nghĩ mà sợ, lôi hỏa loa toàn chạm kinh khủng kia mà đánh xuống, hai người khẳng định phải bị trọng thương. Thiên Cơ Vương, ngươi vọng động thiên địa số mệnh, đến đánh một trận với ta, ngươi không sợ thiên cơ kiếp lấy mạng sao? Huyền Thiên hét lớn một tiếng, bảo kiếm hoàng cấp trong tay lần nữa bổ một phát. Lại là lôi hỏa loa toàn trảm, xếp tới Liên Tử Tuấn, kiếm nhân hảo. Tuy rằng tốc độ lui tránh của hai người cực nhanh, nhưng thế nào cũng không vượt được tốc độ công kích của Huyền Thiên. Vòng xoáy kiếm cương cực lớn kia nháy mắt liền bao phủ hai người. Hai người không thể tránh, chỉ có thể ngăn cản. Cách đó không xa, Thiên Cơ Vương đối với cảnh cáo của Huyền Thiên xem như không thấy, lần nữa ra tay. Thiên địa số mệnh cho ta. Phúc, một câu nói còn chưa dứt lời, Thiên Cơ Vương chợt sắc mặt đỏ lên, một ngụm máu tươi bắn ra. Một cổ lực lượng vô hình mắt thường nhìn không thấy khiến hắn trọng thương. A, Thiên Cơ Vương chợt trở nên điên cuồng lên, thanh đồng cổ kính trong tay hào quang vô cùng sáng chói. Nhưng hào quang kia lại không bắn tới người khác, thanh đồng cổ kính ngược lại quay đầu hủy diệt, ánh sáng trực tiếp quét tới Thiên Cơ Vương quét tới. Trong chốc lát thân thể thiên cơ thân thể tầng tầng rạn nứt, máu tươi như rót. Cùng một thời gian, bất tử kiếm cương và bất diệt quyền cương lại một lần nữa bị lôi hỏa loa toàn trảm kích được cho tán loạn. Vòng xoáy kiếm cương cực lớn bao phủ tới Liên Tử Tuấn, kiếm nhân hảo. Phanh, một tiếng nổ vang, một cái cổ đỉnh ba chân chợt xuất hiện bao phủ lấy Liên Tử Tuấn chặn một kích này. Trong lúc thiên quân nhất phát, Liên Tử Tuấn thu lôi chi thánh đỉnh về. Kiếm nhân hảo không có thánh đỉnh hộ thể, sẽ không may mắn như thế, lôi hỏa hoa toàn chạm lập tức chém trúng thân thể của hắn. Trong chốc lát, bất tử chi thân của hắn nghiền nát. Nếu là kiếm cương bình thường, chạm phá bất tử chi thân chỉ là một đạo vết thương. Nhưng bị lôi hỏa hoa toàn chạm bổ trúng, da thịt vỡ tan kia lập tức bị lực xoay tròn khủng bố xé rách bắn ra bốn phía. Chỗ lôi hỏa loa toàn chạm bổ tê, sơ u, nơ gơ tê, sơ o, nơ gơ chốc lát da thịt đều không có, lộ ra xương cốt, thậm chí ngay cả xương cốt cũng bắt đầu nghiền nát. Vết thương dễ dàng lành, nhưng không có da thịt, không có xương cốt, một lần nữa dài ra phải cần tiêu hao thật lớn. Lôi hỏa loa toàn chạm trong nháy mắt, liền đã phá vỡ bất tử chi thân, lại da thịt gân cốt nay cũng bị xé nứt tổn thương thật lớn, bất tử thần huyết sốt của cũng không lưu được, bắn ra khắp hư không. Kiếm nhịp thương không. Tác giả, S. Thực hiện, Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1408. Chém giết liên tử tuấn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn chi, lôi chi thánh đỉnh lập tức điện mang phóng đại trên không trung phi tốc phi động, nháy mắt đã là 2.000-3.000 mét. Liên tử tuấn thấy đại thế đã mất, ngự lôi chi thánh đỉnh mà trốn. Trốn được không? Huyền Thiên hét lớn một tiếng, cánh tay vung lên. Vèo, xa xa hỗn độn thánh đỉnh đã mất đi lôi chi thánh đỉnh áp chế, lập tức phóng lên trời, xẹt qua một đường vòng cung đụng tới lôi chi thánh đỉnh. Phanh, trong chốc lát, hai cái thánh đỉnh đụng vào nhau, phát ra tiếng nổ nát rung trời động địa. Lúc này là ở trên hỗn độn thánh đỉnh. Dưới lôi chi thánh đỉnh trong chốc lát liền mang theo lôi chi thánh đỉnh cũng bay lên bầu trời. Hỗn độn thánh đỉnh thẳng tắp chuỵ đuổi, lần nữa một tiếng nổ vang đập vào trên lôi chi thánh đỉnh. Đại địa vỡ ra, như mạng nhện rầm rạp, mặt đất lại bị ném ra một hố sâu hơn 100 mét, lôi chi thánh đỉnh bị chìm xuống. Thừa dịp Huyền Thiên khống chế hỗn độn thánh đỉnh, kiếm nhân hảo lập tức phi tốc trở ra. Gân cốt thịt ra trên người hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng sinh trưởng. Loại sinh trưởng đối với bất tử thần lực này tiêu hao thật lớn, khiến cho tốc độ hắn cũng chậm hơn bình thường không ít. Lôi hỏa loa toàn thứ, sau khi Huyền Thiên điều khiển hỗn độn thánh đỉnh va vào lôi chi thánh đỉnh thì lực chú ý của Huyền Thiên lập tức đã rơi vào trên người kiếm nhân hảo. Mi tâm bỗng vọt ra một đạo kiếm quang hình xoắn ốc, là linh kiếm hoàng cấp, thẳng tắp đâm tới kiếm nhân hảo. Tốc độ linh kiếm hoàng cấp vốn cũng đã nhanh, hơn nữa thêm lực xoay tròn cấp tốc kia nên tốc độ càng bạo tăng. Nháy mắt, liền bắn đi ra 400-500 mét, đuổi theo thân thể kiếm nhân hảo. Trong nháy mắt kiếm đâm vào lưng của hắn. A, kiếm nhân hảo kêu lên một tiếng thê lương. Da thịt trước người hắn còn chưa sinh trưởng hoàn hảo lại bị lực xoay tròn kinh khủng kia xé rách. Hơn nữa, lúc này linh kiếm hoàng cấp xuyên thấu ngực hắn, lực xoay tròn kinh khủng kia lập tức xé nát trái tim của hắn, ngay sau đó là những nội tạng khác. Một kiếm này từ trong ra ngoài phá hư, tổn thương đối với bất tử chi thân rất lớn. Bất tử chi thân để tam trọng, chặt đầu có thể trọng sinh, nhưng thân thể hủy diệt lại không thể sống lại được. Máu tươi như rót, lập tức từ trong trái tim kiếm nhân hảo xì ra. Tiếng kêu thê lương thảm thiết của kiếm nhân hảo dừng lại, lập tức ngất đi. Phanh, lúc này, một tiếng nổ vang, hỗn độn thánh đỉnh phóng lên trời, bị lôi chi thánh đỉnh đánh bay. Liên tử tuấn khống chế lôi chi thánh đỉnh, lại một lần nữa chạy trốn chết nhanh như thiểm điện. Nếu để liên tử tuấn đào thoát thì về sau có muốn tìm được hắn cũng khó khăn. Thu thập cửu tôn thánh đỉnh là sứ mạng của Huyền Thiên, lôi chi thánh đỉnh ở ngay trước mắt, quyết không thể để liên tử tuấn chạy thoát. Huyền Thiên vung cánh tay lên, hỗn độn thánh đỉnh kia lập tức ngừng bay ngược lại, trong chốc lát đã đuổi theo lôi chi thánh đỉnh kia. Mà Huyền Thiên thì giống như một tia chớp bay thẳng đến bên cạnh kiếm nhân, nhấc kiếm nhân hảo hôn mê như gần chết kia lên. Ngay sau đó, chi, lôi quang bạo phát, Huyền Thiên vận chuyển lôi chi áo nghĩa đến cực hạn, tân đạp hư không đuổi theo liên tử tuấn. Lôi chi áo nghĩa không chỉ có uy lực cương mãnh mà tốc độ cũng cực nhanh. Trong các loại áo nghĩa, luận tốc độ thì phong chi áo nghĩa đứng nhất, Lôi chi áo nghĩa đứng thứ hai. Hiện giờ Huyền Thiên toàn lực vận chuyển lôi chi áo nghĩa, có thể tưởng tượng tốc độ nhanh như then nào, quả thực như một đạo điện quang phá toái hư không. Hắn giơ tay lên, khẽ vẫy, hỗn độn thánh đỉnh lập tức nhỏ đi, bay vào trong tay. Huyền Thiên nhét kiếm nhân hảo vào trong hỗn độn thánh đỉnh trấn áp hắn. Tuy kiếm nhân hảo trọng thương gần chết, nhưng tạm thời Huyền Thiên cũng không có ý định lấy mạng hắn. Thiên Châu đại địa có bất diệt thần huyết, đủ để cải biến số mệnh. Bất tử thần huyết của kiếm nhân hảo có thể thay đổi thần châu, cũng khiến số mệnh thiên địa thần châu cải biến, võ giả có thể trực tiếp tu luyện thành thành hoàng. Huyền Thiên trở thành vương giả đỉnh tiêm đã hơn 3 tháng, mà Liên Tử Tuấn chỉ vừa vặn trở thành vương giả đỉnh tiêm. Hai người đã lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa đến tứ sai đỉnh phong, nhưng Huyền Thiên càng thêm tinh thâm, nên so với Liên Tử Tuấn thì tốc độ Huyền Thiên nhanh hơn một chút. Tốc độ hai người trong nháy mắt gần 3.000 mét, vài giây sau bay ra ngoài hơn 10 dặm. 20 giây sau cũng đã bay ra hơn 100 dặm. Thời gian dần qua, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại, hơn 4.000 mét thu nhỏ từng chút một. Gần nửa khắc sau, hai người đã bay ra ngoài hơn 400 dặm. Khoảng cách lúc này đã thu hẹp lại chỉ còn 1.000 mét. Huyền Thiên, ta có lôi chi ánh đỉnh hộ thể, ngươi không thể giết được ta. Thanh âm Liên Tử Tuấn trong lôi chi thánh đỉnh truyền ra, thanh âm có chút điên cuồng. Ngươi đuổi theo ta làm gì? Chúng ta cùng chung số phận, đều là quân cờ trong tay Minh Đế, chúng ta không có lựa chọn khác. Ngươi đừng đuổi theo nữa, từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng, ai đi đường nấy. Huyền Thiên, ngươi có nghe không? Đừng đuổi theo lão tử nữa. Thấy Huyền Thiên cũng không có ý định dừng lại, thanh âm Liên Tử Tuấn có chút trở nên điên cuồng, dốc sức liều mạng hô lên. Toàn thân Huyền Thiên bị điện mang bao phủ, phá toái hư không như điện quang, tốc độ đề thăng đến mức tận cùng, đuổi theo lôi chi thánh đỉnh ở phía trước. Nghe được tiếng kêu gào kia, Huyền Thiên nói: chúng ta được lựa chọn, ngươi cũng lựa chọn. Liên Tử Tuấn, nhân sinh của ngươi ở trong lựa chọn của ngươi, ngươi phải theo đó mà gánh chịu hậu quả. Hoặc là ngươi chết hoặc là ta vong. Lựa chọn của ngươi là ta không chết, thì ngươi không thể sống. Không, chúng ta có thể lựa chọn lại một lần nữa. Ngươi đi đường lớn của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta. Về sau chúng ta không xâm phạm nhau, Liên Tử Tuấn hô lên. Nhân sinh căn bản không có cơ hội lựa chọn lần thứ hai. Ít nhất thì ngươi được lựa chọn trước, trả giá thật đắt mới có khả năng lựa chọn lần thứ hai. Liên Tử Tuấn, giao lôi chi thánh đỉnh ra đây, ta sẽ cho ngươi cơ hội lựa chọn thứ hai. Huyền Thiên nhàn nhạt đáp: đừng hòng, lôi chi thánh đỉnh là của ta, là cơ duyên của ta, ai dám cướp đoạt thì ta sẽ dốc sức liều mạng với hắn. Liên Tử Tuấn đã kích động kêu to lên: là ngươi nói đấy nhé, ai dám đoạt thánh đỉnh của ta thì ta liều mạng với kẻ đó. Liên Tử Tuấn, hôm nay ta muốn lấy mạng gơ u, v, quy, quy, o, y. Huyền Thiên hét lớn một tiếng, hai tay nắm lại hướng lên trời, hỗn độn thánh đỉnh lập tức xuất hiện. Mượn đại thế cấp tốc phi hành về phía trước, hai tay Huyền Thanh mãnh liệt đẩy, trong lúc gió hỗn độn thánh đỉnh phi tốc phóng lên trời, hoạch xuất ra một đường hình vòng cung đánh tới lôi chi thánh đỉnh. Giờ phút này, Huyền Thiên đã cách lôi chi thánh đỉnh chỉ gần 1.000 mét, sau khi nắm hỗn độn thánh đỉnh ra ngoài thì nháy mắt đã đuổi kịp. Phanh, trong chốc lát, một tiếng bạo nổ rung trời vang lên, lôi chi thánh đỉnh từ trên trời lập tức bị đánh trúng, rơi thẳng xuống mặt đất. Kiếm nhiệt thương không, tác giả, S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1409, chém giết Liên Tử Tuấn. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, lôi hỏa loa toàn thứ. Huyền Thiên cầm hoàng cấp bảo kiếm trong tay, đâm ra một kiếm, dung hợp hai chủng áo nghĩa lôi và hỏa, cấp tốc xoay tròn đâm thẳng đến lôi chi thánh đỉnh. 3. Lôi chi thánh đỉnh bị Liên Tử Tuấn phong ấn lập tức bị đâm trúng, nhưng dù đòn công kích xoay tròn kia sắc bén như thế nào đi nữa thì cũng vô kiên bất phá. Oanh, trong lúc đó bên trong lôi chi thánh đỉnh bạo tạc ra lôi điện vô tận. Những lôi điện này thập phần cường đại, ít nhất cũng là tứ trọng thượng phẩm, thậm chí đạt đến ngũ trọng hạ phẩm. Nhiều lôi điện bạo tạc nổ tung như vậy, dù là hoàng giả nhị cấp thì cũng đều có thể bị bạo tạc. Lúc trước sau khi chém giết Huyền Thiên, Liên Tử Tuấn định diệt trừ kiếm nhân Hạo tranh đoạt Hỗn Độn Thánh Đỉnh làm áp chủ bài. Hiện giờ Huyền Thiên không chết, kế hoạch đằng sau cũng tan tành. Mà Huyền Thiên cơ hồ miễn dịch với công kích lôi điện. Những lôi điện cuồng bạo này cũng chỉ có thể ngăn cản công kích của Huyền Thiên thoáng một chút. Trong lúc đó, nhiều lôi điện bộc phát như vậy, dù uy lực lôi hỏa loa toàn thứ xoay tròn cực kỳ khủng bố nhưng cũng không cách nào xoay tròn toàn bộ, ngược lại bị lôi điện cường đại kia bao phủ. Trong chốc lát, lôi hỏa loa toàn thứ bị tán loạn toàn bộ, lôi điện vô tận đánh thẳng đến Huyền Thiên. Đối với chút ít lôi điện này, Huyền Thiên hoàn toàn như không thấy. So sánh với lôi điện lúc hắn độ kiếp thì những lôi điện này quả thực bạc nhược. Đón đỡ cuồng lôi, thân thể Huyền Thiên lói lên tiến nhập vào trong lôi chi thánh đỉnh. Huyền Thiên và Liên Tử Tuấn đều có một thánh đỉnh, nhưng Liên Tử Tuấn không có bảo vật ngăn cản như Hỗn Độn áo nghĩa, nên tiến vào bên trong Hỗn Độn thánh đỉnh thì còn bị Huyền Thiên dùng Hỗn Độn kiếm khí đánh trọng thương. Mà Huyền Thiên đã có ngự lôi châu, cơ hồ miễn dịch với thần lôi thất trọng trở xuống. Cho nên khi tiến vào lôi chi thánh đỉnh thì không khác gì ở bên ngoài. Toàn thân Huyền Thiên bị lôi điện bao phủ, giống như lôi thần nhìn chằm chằm vào Liên Tử Tuấn quát lên. Liên Tử Tuấn, xem ngươi còn có thể trốn ở chỗ nào. Trong lúc này, Huyền Thiên chờ đợi. Mà lôi điện cuồng bạo trong lôi chi thánh đỉnh cũng nhạt nhòa trong khoảnh khắc. Đây là lôi điện Liên Tử Tuấn tích lũy lúc độ kiếp, số lượng có hạn. Thấy Huyền Thiên xông vào lôi điện thánh đỉnh, hơn nữa không sợ lôi điện công kích, hai mắt Liên Tử Tuấn đã hoàn toàn biến thành vẻ sợ hãi. Hắn cũng không dám dừng lại trong lôi chi thánh đỉnh, lập tức phóng lên trời. Lực lượng Huyền Thiên thật đáng sợ. Hắn phải giữ một khoảng cách càng xa càng tốt. Keng, một tiếng bạo nổ vang lên, lôi chi thánh đỉnh chấn động mạnh nhưng miệng Hỗn Độn thánh đỉnh lại hướng xuống, đáy hướng lên trời che chắn phía dưới. Vừa vặn áp vào với nắp lôi chi thánh đỉnh. Từ lôi chi thánh đỉnh lao ra ngoài thì chỉ có một kết quả, chính là tiến vào bên trong Hỗn Độn thánh đỉnh. Thân thể Liên Tử Tuấn vọt lên, lập tức dừng lại. Lúc trước tu vi của hắn cao hơn Huyền Thiên một cảnh giới. Bên trong Hỗn Độn thánh đỉnh bị Huyền Thiên dùng Hỗn Độn kiếm khí đánh trọng thương, hiện giờ như thế nào còn dám tiến vào Hỗn Độn thánh đỉnh. Bát quá, trong lôi chi thánh đỉnh thì hắn cũng không an toàn. Xíu, lôi điện trong lôi chi thánh đỉnh cũng đã tiêu tán gần hết, Huyền Thiên liền đâm một kiếm tới Liên Tử Tuấn. Lôi hoa loa toàn thứ xoay tròn khiến không gian trong lôi chi thánh đỉnh hóa thành một vòng xoáy cự đại. Không, Liên Tử Tuấn kêu lên một tiếng sợ hãi. Hắn huy động hai quyền, hai đạo bất diệt quyền cương lập tức đánh về phía Huyền Thiên. Hơn nữa, tất cả lôi điện chi lực trong lôi chi thánh đỉnh đều được hắn ngưng tụ lại cùng một chỗ, hóa thành một lôi cầu trùng trùng điệp điệp bao phủ hắn. Hai đạo bất diệt quyền cương lập tức bị lôi hỏa loa toàn thứ cắn nát, vẩy ra bốn phía. Trong chốc lát, lôi hỏa loa toàn thứ đã đâm vào bên trong lôi cầu. Rất nhanh, lôi cầu cũng hóa thành vòng xoáy rồi tản ra, kiếm cương lập tức đâm trúng thân thể Liên Tử Tuấn. Rắc rắc, Liên Tử Tuấn như một phát đạn pháo bao thẳng về phía sau. Áo giáp trên người, mặt nạ trên người bị đánh nát bấy cùng một lúc. Hai cánh tay vàng dòng ngăn cản trước người hắn lập tức gặp nạn. Sau khi bị kiếm cương đâm rách thì lực xoáy tròn kinh khủng kia đã xoắn nát ra thịt hắn. Bất diệt kim thân có sở trường là chắc chắn nhưng cũng không phải tự lành như bất tử chi thân. Đại đa số thời điểm thì bất diệt kim thân không cách nào bị phá vỡ, nhưng một khi bị phá hư thì so với thân thể bình thường, muốn trị liệu còn khó khăn hơn. Huyết nhục bất tử chi thân bị cắn nát, muốn tái sinh trở lại thì cần tiêu hao bất tử thần lực rất lớn. Bất diệt kim thân bị cắn nát ra thịt thì càng khó khôi phục. Phanh, liên tử tuấn trùng trùng điệp điệp đâm thẳng vào vách trên Lôi Chi Thánh đỉnh, tự một tiếng hộc ra một ngụm máu tươi, mà hai cánh tay vàng ròng của hắn đã chảy máu tươi thành dòng. Chúng ta chỉ là quân cờ minh đế, truyền nhân bất diệt kim thân chỉ có một, ta không muốn làm quân cờ. Thiên Cơ Vương nói cho ta biết chỉ có tìm kiếm thánh đỉnh thì mới có thể nghịch thiên cải mệnh. Ha ha ha ha, đây đều là số mệnh a, chúng ta đều là truyền nhân bất diệt kim thân, trên người mỗi chúng ta đều có một thánh đỉnh. Ông trời đã chú định trong hai ta chỉ có một người sống, ta chiến đấu, ta cố gắng nhưng vẫn không thể cải biến được vận mệnh, không thể cải biến được a. Ha ha ha ha, khi té xuống, Liên Tử Tuấn tựa hồ như đã mất đi tất cả chiến ý, không hề có chút chống cự nào, ngược lại còn cười lên ha hà, trong tiếng cười tràn ngập vẻ đắng chát. Lúc này, Liên Tử Tuấn lại nhớ tới lần đầu nhìn thấy Huyền Thiên, thần sắc nhu nhược, không còn chút thiết huyết tàn nhẫn như lúc đeo mặt nạ kia. Huyền Thiên đứng phía trước Liên Tử Tuấn, nói: trên đời này không có gì là nhất định, ta không biết ngươi cố gắng phấn đấu như thế nào. Minh Đế nói chỉ cần một truyền nhân bất diệt chi thân. Ngươi muốn giết hết truyền nhân bất diệt chi thân khác trên thiên hạ để chứng tỏ ngươi là người nghịch thiên cải mệnh. Không, ngươi căn bản không phải nghịch thiên, hết thảy những gì ngươi làm, ta chỉ thấy một sự ích kỷ to lớn. Cho tới bây giờ ngươi vẫn không muốn liên thủ với ta cùng vượt qua số mệnh. Ngươi chỉ thuận theo ý tứ Minh Đế trở thành một quân cờ chính thức, bất quá ích kỷ chỉ là một cái cớ của ngươi. Cho dù ta không có thánh đỉnh thì ngươi muốn giết ta cũng chỉ thuận theo ý tứ Minh Đế mà thôi. Ngươi không vì mình trời chu đất diệt, đây là số mệnh của chúng ta. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Liên Tử Tuấn quát lên: đúng vậy, người không vì mình trời chu đất diệt. Đây là nghiệp chướng trời tạo ra cho ngươi. Huyền Thiên hừ lạnh một tiếng, nói: nhưng ngươi vì mình mà tự chu tự diệt, đây chính là quả báo của ngươi. Trời chu đất diệt vẫn có thể sống, nhưng tự gây nghiệp thì không thể sống. Lôi hỏa loa toàn trảm, vừa nói xong, Huyền Thiên đã chém một kiếm xuống. Một đời thiên kiêu cứ như vậy mà kết thúc. Kiếm nhịp thương không, tác giả, ép, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1656, tấn công kiếm đế thế gia. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, số lượng hoàng giả của hoàng phủ thế gia mà có thể vượt qua được 30 cũng là quá rồi, nên tuyệt đối không thể nào so sánh được với gần 60 vị hoàng giả bên này được. Cho nên thực lực của đội ngũ tiến công hoàng phủ thế gia thật sự không thể nghi ngờ được là rất cường đại. Hoàng phủ thế gia chỉ có một ưu thế duy nhất, đó chính là địa lợi. Hoàng phủ thế gia đã được chưa thừa trên vạn năm, nên ở trong đó đã được bố trí không biết là bao nhiêu trận pháp nữa. Một kiếm đế thế gia mà nếu như có trận pháp vững vàng kiên cố thì cũng đủ để chống lại quân địch gấp 2, thậm chí là cả quân địch gấp 3 nữa. Cho nên bên Huyền Thiên bên này không dám xem thường, khinh thị đối với hoàng phủ thế gia. Hoàng phủ thế gia đã được truyền thừa hơn vạn năm bất diệt, hơn nữa lại còn hưng thịnh dài lâu, nên muốn tiêu diệt sạch hoàng phủ thế gia tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng gì cả. Nhưng mà Huyền Thiên có hoàng đạo thiên nhãn, chính là khắc tinh của tất cả các trận pháp, cho nên ở trước Huyền Thiên thì trận pháp của hoàng phủ thế gia liền bị mất đi sức mạnh vốn có của nó. Hơn nữa Kim Long Thượng Nhân lại tinh thông về trận pháp chi đạo, tạo nghệ thâm sâu còn mạnh hơn Cảnh Vũ Thanh rất nhiều, nên nếu không như thế thì Kim Long Thượng Nhân không thể nào có ý niệm hủy diệt hoàng phủ thế gia trong đầu được. Mặc dù hoàng phủ thế gia chiếm được vị trí rất thuận lợi, nhưng bên Huyền Thiên bên này vẫn đang có ưu thế áp đảo. Trận chiến đánh hạ một kiếm đế thế ra là một tình thế bắt buộc. Tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng, Huyền Thiên đem Cất Long Tử Nhiên, Kim Long Thượng Nhân, Lãng Kình Lão Tổ cùng tất cả mọi người vào trong Lôi Chi Thánh Đỉnh. Không gian của Lôi Chi Thánh Đỉnh khổng lồ, có sắp xếp trên vạn người cũng đều dễ dàng, nên có mấy chục người như thế này thì có vẻ vô cùng trống trải. Việc Kim Long Thượng Nhân triệu tập người thừa kế huyết mạch thần Long đã trôi qua chừng một tháng, nên Trung Châu Đại Địa đã sớm nghe được tin tức này. Mọi người đều có cảm giác tựa hồ như là Kim Long Thượng Nhân sẽ tiến hành trả thù đối với Hoàng Phủ Thế Gia. Điều này làm cho Hoàng Phủ Thế Gia đề cao cảnh giác. Về phần những kiếm đế thế gia khác thì cho dù cho chú ý nhưng cũng không để ý lắm. Kim Long Thượng Nhân cũng không hề liên lạc với yêu tộc các hải vực khác, nên xem ra là cũng không tính là sẽ phát động lực lượng toàn bộ yêu tộc. Nếu như chỉ có mấy người này đi liều mạng với Hoàng Phủ Thế Gia thì những kiếm đế thế gia khác chắc là sẽ không trông nom đến việc đó, vì Hoàng Phủ Thế Gia đủ để ứng phó mọi việc. Về phần tin tức của yêu tộc trên Đông Lưu Đảo thì bởi vì các tộc đều là bí mật thương nghị và cũng không có làm hiện ra hành tung gì cả, cho nên nhân tộc vẫn chưa biết được về tin tức của bọn hắn, mà đợi đến sau khi có hành tung thật sự của các thế lực yêu tộc Đông Lưu Đảo đều rời đi thì Huyền Thiên cũng đã mang theo mọi người đi thẳng về Hoàng Phủ Thế Gia rồi. Lúc này tin tức mà truyền ra thì cũng mất ít nhất là 10 ngày nửa tháng thì mới có thể đến Trung Châu Đại Địa được, mà Huyền Thiên thì chỉ cần thời gian hơn trăm cái hít vào thở ra thì đã có thể đã diệt được Hoàng Phủ Thế Gia rồi. Với tốc độ nhanh đến chóng mặt của Huyền Thiên thì tin tức đại lượng yêu hoàng rời khỏi Đông Lưu Đảo căn bản là không có bất kỳ tác dụng gì cả. Đợi đến khi nhân tộc Trung Châu biết được thì sự tình đã sớm xong hết rồi. Cho nên ngoại trừ Hoàng Phủ Thế Gia khi biết Kim Long Thượng Nhân triệu tập người thừa kế huyết mạch thần Long nên có chút phòng bị, không để cho các đệ tử trọng yếu của Hoàng Phủ Thế Gia đi ra ngoài, thì những thế lực khác của nhân tộc đều không có phản ứng gì cả. Một bước của Huyền Thiên hơn trăm vạn dặm, chỉ cần thời gian gần hơn trăm cái hít vào thở ra đã đi từ Đông Lưu Đảo đi đến Hoàng Thiên Vực của Trung Châu Đại Địa rồi. Cuối cùng thì đã đến thời điểm thanh toán Hoàng Phủ Thế Gia rồi. Tâm tình của Huyền Thiên lộ ra một chút kích động. Tuy rằng là lần đầu tiên đến Hoàng Thiên Vực nhưng muốn tìm được chỗ của Hoàng Phủ Thế Gia lại cũng không hề khó. Ở Hoàng Thiên Vực mà chỉ cần tùy tiện tìm được một võ giả nào đó hỏi thăm thì cũng có thể biết được Hoàng Phủ Thế Gia ở nơi nào rồi. Rất nhanh thì Huyền Thiên đã tới được bên cạnh Hoàng Phủ Thế Gia, đứng ở trên một ngọn núi ở bên ngoài trăm dặm nhìn về phía Hoàng Phủ Thế Gia phía xa xa. Ở bên ngoài hơn trăm dặm có từng tòa kiến trúc cao lớn sắp xếp thành hàng, có không ít lầu các hoặc là cung điện cao hơn 5 tầng, lại cũng có thêm tòa bảo tháp cao chót vót hơn 7 tầng. Độ rộng của tầng kiến trúc này chừng hơn 100 dặm, còn chiều dài thì lại hơn chừng 200 dặm. Cái này thật sự quả là một tòa thành lớn. Đích thật là một tòa thành rất lớn, Hoàng Phủ Thế Gia đã lấy tên của gia tộc để đặt tên cho tòa thành này, xưng là Hoàng Phủ Thành. Có thể khẳng định rằng cả toàn Hoàng Phủ Thành đều có rất nhiều trận pháp mạnh bảo vệ, nhất là khu vực trung tâm của thành thì càng nghiêm mật hơn. Không có lúc nào là không có vương giả tuần tra ở trên bầu trời, hơn nữa thì thỉnh thoảng cũng có thêm hoàng giả dò xét trên bầu trời nữa. Ở bốn phương tám hướng của Hoàng Phủ Thành trên các cổng thành ở các nơi đều có vương giả canh gác. Bí mật quan sát một khoảng thời gian gần trăm cái hít vào thở ra thì Huyền Thiên đã hiểu đại khai về tình huống phòng bị của Hoàng Phủ Thế Gia. Nhìn thoáng qua thì số lượng tu vệ cũng không nhiều lắm, tuần tra trên bầu trời cũng liên tục không ngừng, nhưng trên thực tế thì cũng không tính là phòng bị nghiêm mật cho lắm. Cũng có lẽ là không có tin tức về việc Kim Long Thượng Nhân dẫn người đến Trung Châu Đại Địa, cho nên lúc này bọn họ căn bản không hề nghĩ tới rằng Hoàng Phủ Thế Gia sẽ gặp phải công kích, nên tinh thần đều rất là thư giãn. Huyền Thiên mở Hoàng Đạo Thiên Nhãn ra chậm rãi lơ u, v, quy, quy, o, t tới gần Hoàng Phủ Thành. Hiện tại thì hoàng đạo thiên nhãn của Huyền Thiên chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn ra hơn 50 dặm tất cả hư thật thiệt giả, bố trí trận pháp đều không thể nào trốn khỏi con mắt thứ ba của Huyền Thiên. Hoàng Phủ Thành quả nhiên có trận pháp rất mạnh làm phòng ngự, Huyền Thiên di tới công lâu liền nhìn thấy ở cuối tầm mắt có một quỹ tích trận pháp dao động, chỗ đó cách Hoàng Phủ Thành đại khái là gần 50 dặm. Hoàng Phủ Thành có chiều dài và rộng hơn 1-200 dặm thì nhất định phải có nhiều trận pháp bao phủ rồi, nhưng mà ở ngoài thành 50 dặm mà cũng có bố trí trận pháp thì đủ để có thể thấu được là Hoàng Phủ Thành trải qua thời gian rất dài đã có không biết bao nhiêu là tông sư trận pháp rồi, vậy nên mới bày ra trận pháp ở bên ngoài Hoàng Phủ Thành. Nếu như không phải là người hiểu về trận pháp thì chỉ sợ rằng cho dù thực lực có cao hơn Hoàng Phủ Thế Gia gấp 4, 5 lần thì cũng khó có thể nhanh chóng tiêu diệt Hoàng Phủ Thế Gia được.